sống lại, độc đế đuổi thê, chương 81, góc truyện audio.com, Tô Y Nhân, o, cái này cũng có thể cảm ứng được tới, nàng lập tức học Tô Khả Nhi đè lại cây mai khô, nhắm mắt lại tĩnh tâm xuống tới cảm ứng. Trong cây mai lưu động linh khí màu xanh lá cây, một ý niệm rất đơn thuần không ngừng chảy vào đầu nàng, không giống nhau. Giống như chim một dạng biết bay, đứng trên đất di động, chơi thật khá, muốn di động, tưởng tượng như bọn họ vậy, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Trừ cái ý niệm hàm hồ đứt quãng này, một ý niệm rất rõ ràng cũng bắt đầu truyền lại vào đầu nàng, các ngươi là tu sĩ. Các ngươi phải làm gì? Xin đừng tổn thương chúng ta. Hải ý thức một cây mai một cây tùng, cây vợ chồng, Tô Y Nhân nhất thời trong đầu chuông lớn vang lên, tuyệt đối không thể để cho tỷ tỷ cùng hai gốc linh thụ này kéo lên quan hệ. Tỷ tỷ, chúng ta ở gần thưởng thức xong rồi, còn là đi xuống nhìn xa đi. Nàng ngăn chặn lòng cuồng loạn của mình, bình tĩnh nói. Tỷ phu cùng Phượng Hoàng đang khắp nơi thu tập cành cây khô chuẩn bị làm bữa trưa, chúng ta đi xuống giúp một tay. Một là cây tùng, một là cây mai, giống như cây hòe là quỷ thụ một dạng, cây tùng là cây công, cây mai là mẫu, cho nên cây tùng cùng cây mai sinh trưởng ở cùng nhau thành cây vợ chồng trong thiết định của tác giả biểu tỷ. Chẳng qua cây mai sinh trưởng ở trên cây tùng, cây mai lệ thuộc vào cây tùng mà sống, hai gốc thụ linh này xưng cây cha con thích hợp hơn đi. Nga, Tô Khả Nhi không có phát hiện Tô Y Nhân dị thường, thuận miệng lên tiếng, tiếp tục cảm ứng ý thức cây mai cùng cây tùng. Tô Y Nhân tâm tình khẩn trương quan sát hai cây, nhất là cây tùng ý thức rõ ràng hơn, linh khí càng đậm, liền thấy trên một cành cây tùng đầy một mảnh rêu xanh cũng mọc hai đóa linh chi màu tím. Hoa cây tùng này thật đúng là nãi ba rất phụ trách nha, dựng dục tận mấy loại thực vật gửi sinh. Nếu như là linh chi bình thường liền hái, nếu như là linh chi tinh sắp hóa hình cũng không cần tổn thương tính mạng bọn họ. Bay đến trên cành cây ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve linh chi, cảm ứng bọn họ có linh thức hay không, nàng phát hiện hai gốc cây linh chi này đều không có linh thức, liền hái xuống, bay đến bên cạnh Tô Khả Nhi nói. Tỷ tỷ thu, đem linh chi đưa cho Tô Khả Nhi. Linh chi là dược liệu vô cùng chân quý, loại linh chi tràn đầy linh khí này càng là chân phẩm trong chân phẩm. Muội muội, ngươi còn là cho đảo chủ đi. Hắn biết độc thuật y thuật, ngươi đưa cái này cho hắn, hắn sẽ rất cao hứng. Tô Khả Nhi cười tủm tỉm nói, linh chi mặc dù chân quý, nhưng để cho muội muội có một cơ hội lấy lòng độc đế còn chân quý hơn. Tiết gia sản của hắn phong phú phải nhường ngươi không dám tin, ngươi đừng lo lắng hắn không có linh chi vào thuốc. Tô Y Nhân rất tùy ý đem linh chi nhét vào trong tay của Tô Khả Nhi. Tỷ phu biết luyện đan, ngươi cho hắn dùng. Mau thu, Tô Khả Nhi do dự một chút, hãy thu vào trong bạch ngọc thủ trạc của nàng. Hai tỷ muội một trước một sau bay đến trên một khối nham thạch cực lớn phụ cận vách đá. Hắc hắc hắc, ta cùng chủ nhân đều nghe được. Tiểu hắc bạch hướng về phía Tô Y Nhân kêu lên, ánh mắt giống như đang nói, ngươi chờ chủ nhân trừng phạt đi. Các ngươi đều nghe được cái gì? Tô Y Nhân tâm hư hỏi, cẩn thận nhìn lén Âm Ngọc Phong, liền thấy hắn mặt mũi lạnh lùng, hai tròng mắt như băng, cùng phần lớn thời gian lúc bình thường biểu lộ không có gì khác biệt. Đảo chủ, muội muội ta trong lúc vô tình hái được hai đóa linh chi, lo lắng ta thể chất hư, tính toán gọi Dương ca làm thành đan dược cho ta bồi bổ. Góc truyện audio.com, Tô Khả Nhi lập tức tiến lên giải vây. Hai đóa linh chi mà thôi. Âm Ngọc Phong rất đạm mạc nói, xoay người đi tới bên nham thạch chắp tay ngắm phong cảnh màu xanh lá cây rất đẹp dưới vách đá. Mau lên đi nói mấy câu dễ nghe. Tô Khả Nhi liên tục hướng Tô Y Nhân nháy mắt ra dấu, còn đem linh chi lấy ra đưa cho Tô Y Nhân. Đồ đưa ra đi làm sao có thể lấy thêm trở lại. Độc đế đại địa chủ quan tâm cũng không phải là linh chi, mà là bởi vì nàng lại một lần sao lãng hắn. Tô Y Nhân hướng Tô Khả Nhi khoát khoát tay, đi tới sau lưng Âm Ngọc Phong, kéo kéo chéo áo của hắn, giọng nói êm ái nói. Âm Ngọc Phong, ta hái hai đóa linh chi, nhưng ta cho là chất lượng màu sắc cũng không coi là thượng thừa, cho nên định đưa cho tỷ tỷ ta bổ thân thể. Liếm liếm đôi môi, nàng tiếp tục nói. Ngươi là người thế nào? Đan dược bình thường ngươi khẳng định không thèm luyện chế, cho nên ta sẽ không đưa ngươi. Nếu như lần sau ta vận may tốt có thể tìm tới thượng phẩm linh chi, ngươi nhất định sẽ giúp ta luyện một lò cực phẩm tiên đan điều lý thân thể có phải hay không? Bên tai phảng phất nghe được một tiếng thở dài, nàng chỉ thấy Âm Ngọc Phong xoay người lại cúi đầu nói với nàng. Ta không hy vọng có một ngày, ngươi tính toán ta. Chấm, ta làm sao có thể tính toán ngươi? Tô Y Nhân vội vàng nói. Ta cái gì cũng không muốn, tuyệt đối không xúc động ích lợi cùng quyền uy của ngươi. Đứa ngốc, Âm Ngọc Phong hừ lạnh nói. Đi giúp tỷ tỷ của ngươi nấu cơm đi. Hắn xa xa nghe được đối thoại của tỷ muội các nàng, trong lòng đối với động tác nhỏ của Tô Y Nhân rất buồn bực, thật là muốn hung hăng lạnh nhạt với nàng một phen. nhưng là miệng của nàng càng ngày càng biết dụ dỗ người, hắn biết rõ nàng nói là dụ dỗ mình, nghe còn là rất thoải mái. Báo động giải trừ, Tô Y Nhân nhất thời vui vẻ ra mặt, vui vẻ hướng tiểu hắc bạch đang nhìn có chút hả hê bỏ qua đến xem náo nhiệt chen chen mắt hướng nó dương oai. Biết rõ là lời muội muội tạm thời thay đổi đi ra gạt người, độc đế hắn lại như cũ không bỏ mặc nàng, xem ra hắn đối với muội muội là thật tâm sủng ái. Tô Khả Nhi khóe miệng mỉm cười, nhìn đôi người thương như trời tạo thành, trong lòng tràn đầy chúc phúc. Kỳ Xuân Dương cùng Phượng Hoàng mang theo con mồi đã dọn dẹp xong với nhánh cây tới đây, Tô Khả Nhi Tô Y Nhân bên này cũng rửa sạch tốt mộc nhĩ đặt ở trong chữ vật pháp khí, tiểu hắc bạch dùng thổ hệ pháp thuật thúc dục cây trúc sinh trưởng ra mấy cây non, Trừ Âm Ngọc Phong khoanh tay đứng nhìn, Chiến Thiên Cương không ra được, mọi người cùng nhau làm bữa trưa. Bầu trời gió mây biến hóa, mây đen tối om om dắt mưa to cùng tia chớp từ hướng đông bắc lăn lộn tới đây, Tô Y Nhân bọn họ chạy đến dưới chỗ nham thạch lúc trước liền chọn chúng để tránh mưa. Khối nham thạch này vừa đúng ở xéo đối diện thanh tùng cách đó không xa, là một khối nham thạch nằm ngang cực lớn nhô ra tới. Tô Y Nhân lúc ấy vừa thấy trong lòng liền lẩm bẩm, muốn lúc mưa liền đúng dịp xuất hiện một chỗ tránh mưa như vậy, trừ là trùng hợp tác giả biểu tỷ an bài còn có thể là cái gì. Năm người núp ở dưới nham thạch chỗ kia liền có chút thu nhỏ, không muốn bị mưa ướt, Phượng Hoàng định thay đổi trở về nguyên hình cũng thu nhỏ lại bằng bàn tay, từ trong đống y phục trên người rơi xuống bay ra ngoài trốn trên bả vai Tô Khả Nhi. Tiểu Hắc Bạch lập tức có dạng học dạng, đem mình trở nên nhỏ hơn, hướng về phía Tô Y Nhân làm nũng, sau đó cũng rất thuận lợi trốn trong ngực Tô Y Nhân. Mưa to, góc truyện audio.com, hoa lạp lạp, nghiêng bổn xuống, bầu trời mờ tối xẹt qua từng tia chớp sáng ngời như rắn, như cành cây, sau đó ùng ùng nổ điếc tai nhức óc. Tô Khả Nhi đang nhìn bầu trời lo lắng nói, mưa sét thật là lớn nga, thật may là chúng ta tìm được chỗ tránh mưa. Mưa sét lớn hơn nữa chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta là tu sĩ biết pháp thuật. Tô Y Nhân tràn đầy tự tin nói, tỷ tỷ ta được đến tiên thiên băng ngọc tâm pháp phù hợp linh căn của ta, bây giờ đổi tu băng hệ pháp thuật. Nga, như vậy tốt quá, lấy được thích hợp linh căn mình tu luyện hơn, linh lực của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên. Băng pháp thuật lực công kích so thủy pháp thuật lợi hại, Nga ta muốn không bao lâu thực lực ngươi sẽ vượt qua ta. Rất là vì Tô Y Nhân cao hứng, cánh tay Tô Khả Nhi nhẹ nhàng đẩy Tô Y Nhân một cái, hỏi. Là đảo chủ đại nhân giúp ngươi tìm tới đi, có thật tốt cảm ơn hắn hay không? Độc đế bởi vì muội muội đối với nàng đã không có ác ý rõ ràng, nhưng nàng còn chưa phải dám thế nào ngay mặt nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện. Đã cảm ơn, Tô Y Nhân nghiêm trang nói, chân phải nhẹ nhàng di động đạp đến trên chân của người khác hung hăng nghiền hai cái. Nàng tạ lễ là bị mạnh mẽ đòi đi, mà tạ lễ sau, nàng eo chua lưng đau hai chân bùn rùn thật lâu. Gặp phải người khác công kích thoáng như không phát hiện, chẳng qua là khóe miệng cong lên một cái tà tứ vui vẻ. Tia chớp càng ngày càng nhanh, thanh âm tiếng sấm vang lên một tiếng quá một tiếng. Đỉnh núi đột nhiên xuất hiện dị thương, mọi người cảm giác được phụ cận có linh lực lưu chuyển mãnh liệt, lập tức nghiêng thân nhìn hướng linh lực dao động. Chỉ thấy trong mưa sét đại thụ thanh tùng che trời quanh thân linh khí hòa hợp phát ra linh quang sáng ngời mà không chói mắt màu xanh lá cây. Một tia sét bén nhọn đâm bổ về phía ngọn cây nó, nhánh cây nó đung đưa, giống như đang làm kháng tranh. Tia sét đánh xuống, linh quang màu xanh lá cây trong nháy mắt trở nên càng nồng đậm. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, xem ra cái cây thanh tùng dáng dấp quá cao lớn này lại đang trải qua một cuộc mưa gió sét khảo nghiệm. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói. Cái gốc cây thanh tùng này sinh trưởng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi, há có thể không gặp mưa gió tàn phá. Thật không biết cây tùng trẻ tuổi mấy ngàn năm này vận may tốt bao nhiêu, một mực không có bị gió thổi ngã, bị sét đánh chết. Thật đáng thương, chúng ta có thể trợ giúp thanh tùng cùng cây mai một cái hay không? Tô Khả Nhi lo âu nói, nàng không đành lòng thanh tùng cùng cây mai đã có linh thức bị lôi điện chém thành hai cây gỗ than. Ngọc Nhi, thanh tùng cùng cây mai thuộc về đại tự nhiên, chịu đựng gió mưa sấm sét của đại tự nhiên là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ngươi có thể trợ giúp bọn họ một lần có thể trợ giúp bọn họ lần thứ hai sao? Ngươi lại không thể lâu dài đóng ở chỗ này bảo vệ bọn họ. Kỳ Xuân Dương Huyền chuyển khuyên, lúc dùng cơm thê từ cùng thê muội liền một lòng thảo luận thanh tùng cùng cây mai gửi sinh ở trên người thanh tùng, còn nói cái gì cây vợ chồng, cây huynh muội, cây cha con. Đối mặt uy lực đại tự nhiên sâu không lường được, bọn họ giúp thanh tùng cùng cây mai thế nào? Ngọc Nhi nếu là đi ra ngoài giúp một tay, lấy không tốt nàng cũng muốn gặp sét đánh. Ta không có nhìn thấy ta cũng sẽ không làm, nhưng là nếu ta nhìn thấy ta liền muốn thử trợ giúp bọn họ. Tô Khả Nhi nói, đôi lông mày hơi cau, hai tròng mắt dâng lên vẻ kiên nghị. Nhìn Tô Khả Nhi bắt đầu động đầu óc, Tô Y Nhân chần chờ. Góc truyện audio.com có muốn trợ giúp cây vợ chồng hay không, giúp bọn họ thế nào mới có thể không để cho tỷ tỷ chen giữa cây vợ chồng. Nếu có thể ở vị trí cao hơn phụ cận của Thanh Tùng chôn một cây kim loại làm cột thu lôi là tốt. Nàng tự nhủ, đáng tiếc Thanh Tùng sinh trưởng ở đỉnh núi, địa thế chung quanh cũng không cao bằng vùng đất kia. Đúng rồi, kim loại có thể dẫn sét. Tô Khả Nhi bị dẫn dắt đột nhiên nói, lập tức chạy ra nham thạch lớn che mưa, xuất ra pháp kiếm thanh vân của nàng. Kỳ Xuân Dương cùng Tô Y Nhân nhất thời dọa sợ, xả thân cứu người cũng không phải như vậy, trời mưa sét ngươi giơ kim loại lên cao không phải là muốn chết sao? Người tu chân quả thật biết pháp thuật nhưng coi như là tiên, cấp tu sĩ cũng không dám tùy ý khiêu chiến uy lực đại tự nhiên. Bọn họ vội vàng chạy đến, chỉ thấy Tô Khả Nhi lợi dụng ý niệm chỉ huy pháp kiếm thanh vân một mình bay đến chỗ cao hơn phụ cận Thanh Tùng, sau đó bắt đầu hướng pháp kiếm thanh vân buông thả thủy pháp thuật phòng thủ. Tia chớp vẫn còn đánh ở chung quanh Thanh Tùng bị kim loại so Thanh Tùng cao hơn hấp dẫn, bắt đầu đánh hướng pháp kiếm thanh vân. Trên thân kiếm pháp kiếm thanh vân bị thủy pháp thuật bảo vệ bộc phát linh quang màu xanh ra trời, chống đỡ lôi điện phá hư đối với tự thân. Cột thu lôi là đem năng lượng sét chuyển vào cả vùng đất mà nàng như vậy là lợi dụng kim loại hấp dẫn lôi điện, sau đó bằng pháp thuật linh lực tự thân cùng sấm sét của giới tự nhiên kháng tranh. Quá mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Nguồn cách chương.